Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496. Hẳn rất ít, không chỉ là Tần Tinh nhìn thấy sương mù dày đặc mở rộng cùng đàn thú tăng nhiều. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Một khắc này, cho dù là vị kia cửu vực lão giả trên mặt đều là lộ ra một vẻ kinh hãi. Càng không cần phải nói cái khác bọn thị vệ rồi. Cho dù dứt bỏ những này thú loại thực lực không nói. Chỉ riêng là đây ùn ùn kéo đến số lượng. Cũng đủ để cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Hơn nữa, tựa hồ hôm nay xuất hiện. Vẫn không phải toàn bộ. Huống chi, lần này xuất hiện đàn thú bên trong. Có đến một cái trăm trượng kích thước to lớn màu trắng chi chu. Tám đôi mắt trong để lộ ra tham lam đẫm máu quang mang. Nhìn chằm chằm người tạo hồn tộc. Trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Liền cửu vực lão giả đều cảm giác được một tia uy áp. Số lượng cùng thực lực khổng lồ như vậy cách xa phía dưới. Trừ phi tạo hồn nhất tộc hiện tại có giới chủ cường giả xuất hiện. Nếu không mà nói, căn bản không có chút nào chiến thắng khả năng. Thậm chí, cho dù có giới chủ cường giả, cũng chưa chắc dám cam đoan chắc thắng không thua. Bởi vì con nhện kia, thực lực đã đạt đến cửu vực đỉnh phong. Sợ rằng chỉ kém nửa bước. Là có thể so với giới chủ rồi. Toàn bộ thị vệ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch vô cùng. Tuy rằng bọn hắn thân kinh bách chiến, tuy rằng không sợ chết, nhưng mà ở ngoài sáng biết hẳn phải chết dưới tình huống, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nơi chấn động. Ha ha ha, nam tử trung niên chợt cười to lên tiếng nói, chư vị, không bằng ta cho các ngươi thêm một cơ hội đi. Chỉ cần các ngươi hiện tại chịu khí ám đầu mình, như vậy ta vẫn có thể bảo đảm các ngươi tiền đồ vô lượng. Tuy rằng chính hắn đã sớm âm thầm đầu phục Đại Chu thần tộc, nhưng mà nếu mà hắn có thể lại dẫn đi nhiều như vậy người tạo hồn tộc, như vậy một khi tiến nhập Đại Chu thần tộc, nơi hưởng thụ được địa vị và thân phận tất nhiên càng cao. Nghe xong hắn mà nói, cửu vực lão giả ánh mắt đảo mắt một vòng mọi người chung quanh, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, trầm giọng mở miệng nói, mỗi người các ngươi đều có tự lựa chọn, ta không can thiệp. Dứt tiếng, lão giả bỗng nhiên bước đi đến Tần Tinh bên cạnh. Hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ nói, cửu thiếu chủ, thuộc hạ không làm tròn bổn phận tội, chỉ có thể lấy mệnh bù đắp. Nếu như sau khi chết có linh, nguyện lại hộ vệ cửu thiếu chủ. Sau khi nói xong, lão giả lại thi lễ một cái, ngồi thẳng lên. Thời điểm, thuộc về cửu vực khí tức cường đại nhất thời bộc phát ra. Hơn nữa chậm rãi chuyển thân. Dùng thân thể của mình chặn lại Tần Tinh. Hiển nhiên hắn đã làm ra hắn lựa chọn. Ngay sau đó, từng cái thị vệ lần lượt đi đến Tần Tinh bên cạnh. Bọn hắn không nói gì, nhưng đều sẽ đối với Tần Tinh ôm quyền thi lễ. Sau đó liền xoay người, đồng dạng lấy thân thể của mình chặn lại Tần Tinh. Cuối cùng tổng cộng có 49 người, gần một nửa thị vệ, lựa chọn thề sống chết bảo vệ Tần Tinh, mà những người còn lại, đi qua một hồi chố mắt nhìn nhau sau đó, cúi đầu, lặng lẽ đi đến bên cạnh trung niên nam tử, sống và chết phía trước, tất cả mọi người, đều làm ra lựa chọn. Được, nam tử trung niên trong mắt hàn quang lấp lóe. Cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên thật cao rồi bàn tay mình nói, vậy ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Chậm, đang lúc này, từ đầu đến cuối không nói một lời Tần Tinh, cuối cùng mở miệng, hắn lên tiếng, cố nhiên là đưa tới tất cả mọi người chú ý, nhưng mà chỉ là để cho mọi người ngẩng đầu nhiều nhìn hắn một cái. Ngược lại thì nam tử trung niên rất hứng thú, bàn tay dưng ở không trung, nhìn đến Tần Tinh nói: "Làm sao, Cửu thiếu chủ, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Bất quá, nếu mà ngươi cũng muốn khí ám đầu minh mà nói, kia cũng không cần nói, bởi vì Đại Chu thần tộc sẽ không cần một cái phế vật. Ngươi hôm nay hẳn phải chết." Tần Tinh lại là căn bản không để ý tới hắn, mà là đối kia cửu vực lão giả nói: "Ta hỏi ngươi, chiến công là làm sao thu được cùng tính toán?" Cái vấn đề này để cho mọi người chân mày không nén nổi hơi nhíu lại. Bọn hắn quả thực không nghĩ ra. Đều lúc này, cửu thiếu chủ tại sao còn muốn hỏi nhiều chút, biết rất rõ ràng câu trả lời vấn đề. Chẳng lẽ là muốn kéo dài thời gian? Lão giả trên mặt cũng là lộ nở một nụ cười khổ, thậm chí cũng không có xoay người lại. Tuy rằng hắn lựa chọn thề sống chết bảo hộ Tần Tinh, nhưng mà hắn sâu trong đáy lòng vẫn là hy vọng bản thân đã bảo vệ hơn ngàn năm cửu thiếu chủ, có thể cho dù dũng cảm một lần, là một lần chân chính người tạo hồn tộc. Chính là mình hy vọng cho tới bây giờ sẽ không có thực hiện qua. Cho dù hiện ở thời điểm này, cửu thiếu chủ hay là hỏi đến những này không quan trọng, không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Thâm sâu thở dài, lão giả lại như cũ cho ra trả lời: "Chiến công chính là thông qua đánh chết số lượng địch nhân đến thu được. Căn cứ vào ngươi bản thân cảnh giới, đánh chết đồng giai địch nhân một người, lấy được một chút chiến công. Đánh chết thấp hơn mình nhất giai địch nhân, 10 người lấy được một chút chiến công. Đánh chết cao hơn mình nhất giai địch nhân một người, lấy được 10 điểm chiến công." Cứ thế mà suy ra, Tần Tinh hỏi tiếp: "Vậy chiến công thì có ích lợi gì đâu? Chiến công có thể ở trong tộc đổi lấy bất kỳ vật gì, mà đối với cửu thiếu chủ ngươi, chiến công trọng yếu hơn, bởi vì chiến công bao nhiêu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi có thể trở thành hay không tộc trưởng. Chiến công chỉ có thể tự lấy được, không có thể tặng cho, nhưng mà không thể trắng trợn cướp đoạt. Vậy ta hiện tại có bao nhiêu chiến công?" Lão giả sững sờ chỉ chốc lát mới đáp: "Cái này, 96 chút chiến công." Tần Tinh gật gật đầu nói: "96 hẳn đúng là rất ít đi. Tuy rằng 96 chút chiến công, cho dù là đánh chết đồng giai địch nhân, cũng chẳng khác gì là giết 96 người. Theo lý mà nói phải không tính thiếu. Nhưng nếu cửu thiếu chủ bị tất cả mọi người công nhận là phế vật, như vậy những chiến công này tất nhiên cũng chỉ có thể tính thiếu." Không nghĩ đến, hướng theo Tần Tinh câu nói này rơi xuống, tuy rằng lúc này bầu không khí 10 phần ngưng trọng, nhưng vẫn có không ít người quả thực không nhịn được phát ra giễu cợt thanh âm ni, đặc biệt là nam tử trung niên cười đến càng thêm lớn âm thanh, thậm chí đang ôm bụng tựa hồ cười đến cũng sắp muốn không thở nổi. Lão giả càng là lắc đầu liên tục, do dự biết nói: "Cửu thiếu chủ, ngài nên không phải không biết, cái khác 8 vị thiếu chủ chiến công đều đã qua triệu, 100 vạn cùng 96. Tần Tinh há hốc mồm, rốt cuộc ý thức được mình rốt cuộc còn là coi thường rồi hồn thiên phế vật. 96 chút chiến công, nào chỉ là rất ít, hoàn toàn cũng có thể bỏ qua không tính rồi, kém là hơi nhiều." Tần Tinh thở dài, nhưng chợt biến khôi phục yên tĩnh nói: "Bất quá, chỉ sắp đại chiến còn chưa kết thúc, như vậy, liền còn là có cơ hội đuổi theo, liền từ lúc này bắt đầu đi. Các ngươi 49 người, toàn bộ thối lui đến đằng sau ta, tất cả mọi người, bất kể là phản bội hay là lựa chọn thề sống chết bảo hộ Tần Tinh, Tất cả đều đột nhiên sửng sốt. Mỗi một người đều đang hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Nghe Lâm Tần Tinh mà nói, Tần Tinh cũng không để ý mọi người khiếp sợ, đã chủ động bước theo số đông người vây quanh bảo hộ bên trong đi ra, đi đến cửu vực trước mặt lão giả, hướng về phía trung niên nam tử kia đưa tay chỉ một cái nói: người này, làm phiền ngươi giúp ta xem ở một hồi, ta có lời hỏi hắn. Tiếp đó Tần Tinh lần nữa bước, mãi đến đứng ở tất cả mọi người phía trước, đưa lưng về phía mọi người nói: bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ khiến các ngươi vì hôm nay làm ra lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Ta sẽ khiến các ngươi trở thành toàn bộ tạo hồn nhất tộc, có tiền đồ nhất người. Ta sẽ khiến các ngươi phụng bồi ta, đi thẳng đi xuống. Grào, kèm theo một thanh âm vang lên triệt tinh không long ngâm truyền ra. Tần Tinh dưới thân đột nhiên xuất hiện một đầu dài trăm trượng minh long, đứng tại đầu rồng bên trên. Tần Tinh toàn thân áo trắng phiêu phiêu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, quay cuồng sương mù dày đặc cùng gần 5 vạn con đàn thú nói: 5 vạn con đàn thú liền muốn giết ta. Tần Tinh vung tay lên nói: hiện, grào grào. Vô số đạo tiếng thú gầm nhất thời ầm ầm vang dội. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn đến, tại Tần Tinh bên người, từng con hình thái khác nhau hung thú lần lượt xuất hiện: 1 vạn con, 2 vạn con, 3 vạn con, 5 vạn con. Sao CVT hảo, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.